Hello, xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật Ký Chống Lầy Của Gái Ế của tác giả Phương Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện phần 2. Và liệu trong phần tiếp theo này cô nàng Kiều Chi sẽ tiếp tục phải đối mặt với những vấn đề gì đây? Thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần tiếp theo của câu chuyện nhé! Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm và di chuyển vào trong. Chỉ kịp quay lại nói với Phong vài câu. Này, cảm ơn cậu nhé. Có cần tôi vào cùng không? Không cần đâu. Về nhà cẩn thận. Thấy dáng vẻ có phần gấp gáp của tôi, Phong cũng không hỏi gì thêm mà chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của tôi rời đi. Theo lời của mẹ, tôi tìm đến phòng cấp cứu mà em gái vừa được đưa vào. Vừa thấy mẹ đang ngồi chờ, tôi liền chạy lại. Mẹ lau vội những giọt nước mắt. Tôi thấy nhưng lại vờ như không thấy. Chuyện ngày hôm nay có vẻ rất nghiêm trọng. Mẹ, cái Hồng có chuyện gì vậy? Em gái con bị ngã, không biết giờ tình hình như thế nào nữa rồi. Chẳng phải nó đang có thai sao? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Mẹ cũng không rõ nữa. Mà ai đưa nó đến đây? Chồng nó đâu? Tại sao con không thấy mặt? Nó... Mẹ tôi ngập ngừng như muốn giấu tôi điều gì đó. Tôi biết nên quyết định hỏi thẳng mẹ. Mẹ! Mẹ cứ nói thật cho con biết đi. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Tôi hét lên bất lực, cảm giác như muốn nổ tung và đập phá tất cả mọi thứ vậy. Em con, nó cãi nhau với chồng. Trong lúc hai đứa lời qua tiếng lại mới dẫn đến cái cơ sự này đấy. Con biết ngay mà, cái thằng khốn kiếp đó. Là mẹ sai. Mẹ đã sai khi đồng ý cho em con lấy một người chồng không ra gì cả. Đến nước này mẹ còn nhận lỗi về mình được, con không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mẹ xin con, Chi à, đừng làm to chuyện. Mẹ không biết à, cái nhà bên đó hành hạ tinh thần con bé suốt mấy năm nay. Con chịu hết nổi rồi. Cái Hồng, nó là con của mẹ đấy. Mẹ thấy bên nhà chồng nó được một lần đối xử tử tế với nó chưa? Tôi thấy mẹ im lặng. Bao nhiêu uất ức tủi thân của em gái tôi khi phải sống trong nhà chồng với mẹ chồng, em chồng đầy cay nghiệt, khiến cho tôi thương xót mà không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Lần này em con mà có chuyện gì xảy ra thì con sẽ làm tung hết chuyện lên. Cái nhà đó sẽ không bao giờ được yên ổn với con đâu. Chuyện đã như thế này rồi, con cứ đợi em nó tỉnh lại, rồi xem ý nó như thế nào chứ. Còn tính thế nào nữa chứ? Ly hôn. Nó mà không ly hôn, con sẽ bắt nó ly hôn cái thằng khốn nạn đó. Hết cờ bạc, gái gú vẫn chưa đủ hay sao? Còn con của cái Hồng, con sẽ kiếm tiền nuôi, nên mẹ khỏi phải lo. Với tính cách nóng nảy của tôi, mẹ tôi khuyên ngăn thế nào, tôi cũng không chịu. Nhất định phải làm vụ này ra khoai ra ngô. Đợi em gái tôi bình an vô sự, tôi nhất định cho cái thằng chồng khốn kiếp ấy một trận. Em gái tôi thực ra đã có em bé trước, lúc đó đang học cấp 3. Vì yêu hắn mà nó bị dụ dỗ, dẫn đến có thai. Bỏ học cấp 3 giữa chừng, thằng đó và gia đình nó bị gia đình tôi bắt cưới. Nếu không sẽ kiện nên đành chấp nhận. Chứ thực chất mẹ chồng cũng chẳng ưa cái Hồng, thậm chí ngày giỗ hay ngày Tết cũng cấm cửa mà không cho về nhà. Cái Hồng cũng hay gọi điện tâm sự. Dù có giấu, nhưng tôi hiểu nó quá. Đấy, không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy chồng nhầm mà thôi. Nó đẻ đứa thứ nhất cũng do một tay mẹ tôi chăm sóc. Mẹ chồng nó có giúp được cái gì đâu. Thằng chồng thì vẫn đang học đại học, mà còn ăn chơi đàn đúm, hết cờ bạc rồi rượu chè, lại còn sinh tật gái gú nữa. Một lần tôi đã đánh ghen hộ em gái tôi. Đợt đấy mà không có mọi người can ngăn, chắc chắn có lẽ tôi đã xé xác cái thằng đấy ra làm trăm mảnh rồi. Khuyên Hồng nó ly hôn mà nó nhất định không chịu. Nó còn bảo với tôi rằng: em không muốn con của em không có bố. Mày ngu lắm Hồng ạ. Khi nào chị làm vợ làm mẹ, chị sẽ hiểu cái cảm giác của em lúc này. Tao bảo mà, lấy chồng sớm để như bây giờ khổ như thế này à? Quay lại hiện tại, bác sĩ đẩy con bé ra trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Nó đã không giữ được con. Chiếc băng truyền được đẩy vào phòng hồi sức. Tôi nhìn đứa em gái đáng thương tội nghiệp này mà lòng không khỏi chua xót. Trong khi các bạn đang được cấp sách đến trường thì nó đã lên chức mẹ. Còn bây giờ các bạn cùng tuổi đã thành đạt, là ông nọ bà kia thì nó vẫn chỉ là đứa bán hàng online kiếm thêm thu nhập nuôi con. Nghĩ đến mà lại chua xót. Hai tiếng trôi qua, em tôi vẫn chưa tỉnh. Tôi chỉnh lại chăn, nhìn ống truyền nước trên bàn tay nhỏ nhắn của em gái mình. Tôi thì thầm. Em gái chị, hãy mạnh mẽ lên. Đợi mãi mà không thấy mặt thằng Dũng, chồng cái Hồng đâu, hay là bên nhà chồng nó đến thăm, cũng chẳng có một cuộc điện thoại. Bọn họ vô tâm đến thế sao? Cùng là con người với nhau, tại sao lại... Khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Tôi ra ngoài, chỗ gần cổng bệnh viện để mua chai nước. Thế nào vẫn thấy Phong đứng cạnh chiếc xe mô tô đứng chờ tôi ở đó. Tôi khá ngạc nhiên, nhìn đồng hồ trên tay, đã quá 12 giờ đêm. Đã muộn rồi, sao cậu không về đi, còn ở đây làm gì nữa? Tôi đợi cô. Lúc nãy cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Không phải chuyện đó. Vậy chuyện gì nữa? Lúc này, Phong mới lấy phần cơm hộp và vài chiếc bánh mì cùng chai nước đưa cho tôi. Tôi nhớ là cô chưa ăn gì, sợ cô đói, thế nên... Tay đang định mở chai nước, tôi liền khựng lại. Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi là gì vậy chứ? Cậu ta là đang quan tâm tôi ư? Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì? Tôi cũng không thể hiểu, chỉ biết giây phút này có người quan tâm, đợi mình những hai tiếng đồng hồ để đưa đồ ăn vì sợ mình đói. Cảm giác ấy nó thực sự rất lạ, giống như bạn đang đứng dưới trời tiết lạnh mà có ai đó đưa cho bạn một chiếc chăn ấm, là cảm giác trong mùa hè nóng bức được cảm nhận làn gió mát của mùa thu, là cảm giác dịu nhẹ thanh mát của sắc hương mùa xuân, là cảm giác mùa thu dịu nhẹ bình yên thoang thoảng mùi hoa sữa vậy. Tôi lạnh lùng mà bước đi, từ chối cầm món đồ đó. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại hành động như vậy nữa. Xin lỗi cậu, tôi không đói đâu. Nhưng mà tôi lỡ mua mất rồi. Thôi thì tôi cầm đại vậy. Rất nhanh chóng, tôi đi qua mặt của cậu ta. Thấy cái thùng rác, tôi liền vứt cả hộp cơm. Trong lúc như thế này, tôi không muốn ăn uống gì cả. Phòng tốt, nhưng tốt vào lúc không đúng thời điểm. Có lẽ hành động của tôi đã lọt vào tầm mắt của cậu ta. Phong vô cùng thất vọng. Cậu ta đứng đó, cánh tay dần dần hạ xuống. Cậu ta không ngờ tôi lại có thể nhẫn tâm mà từ chối lòng tốt của cậu ta như vậy. Thực ra thì tôi cũng có đôi chút bối rối, định quay lại xin lỗi. Nhưng mà nhận thấy Phong đã phóng xe đi từ lúc nào rồi. Phong phóng chiếc mô tô của mình trên con đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Có lẽ cậu ta giận tôi rồi. À mà tại sao tôi lại phải quan tâm đến điều đó nhỉ? Vốn dĩ chúng tôi chẳng phải là bạn bè, chỉ là đồng nghiệp cùng công ty. Cũng không được thân thiết cho lắm. Nên tôi nghĩ rằng mình không cần phải cảm thấy có lỗi. Đợi đến sáng hôm sau, em gái tôi cũng đã tỉnh được đôi chút. Tôi và mẹ đều ra sức hỏi han xem nó có muốn ăn uống gì không. Nhưng chỉ nhận được những câu hỏi vô cùng đau lòng. Con của con mất rồi, đúng không hả mẹ? Câu hỏi như nhát dao cứa sâu vào trái tim của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là người mẹ. Nỗi đau này chỉ có những ai đã làm mẹ mới có thể thấu hiểu được. Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà bất lực đứng nhìn. Đứa bé dù sao cũng không còn nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp cho cái Hồng vượt qua được cú sốc này để bình ổn lại tinh thần. Hơn nữa, còn bé con ở nhà nữa. Tôi bưng cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi trên tay, khẽ ngồi xuống mép giường mà nhẹ nhàng nói. Hồng à, mẹ nấu cháo cho em này, cô ăn một ít, cho lấy lại sức khỏe nhé, được không? Khuôn mặt con bé xanh xao do mất máu, toàn thân dưới vẫn còn đau nhức, đôi môi thì nhợt nhạt, càng nhìn càng không thể không thương. Con bé này, nó mới chỉ có 24 tuổi thôi mà. em không muốn ăn gì cả. Nó thì thào nói với tôi, rồi quay mặt vào góc tường. Chắc là nó đang đau lòng và cũng đang rất mệt mỏi. Nghe chị này không? Nó thấy tôi nói nhiều quá, liền nổi cáu với tôi. Đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng với tôi như vậy. Em đã nói là em không ăn rồi, chị mang đi đi có được không? Tôi thấy nó khóc rồi ôm bụng, có lẽ nó còn buồn hơn cả tôi tưởng tượng. Chẳng biết thế nào, chứ càng nhìn nó tiều tụy như thế này, tôi lại càng không nỡ. Vốn dĩ tính tôi cũng nóng, thấy em như vậy ai lại không xót. Chị bảo mày dậy, ăn nhanh lên. Em nói chị không nghe rõ à? Bây giờ mày định mắng chửi cả chị mày có đúng không hả? Hồng, mày cứ như vậy thì làm sao mà khỏe được chứ? Nó bật dậy, hất đổ tô cặp lồng cháo trên tay tôi, rồi trợn trừng mắt mà nhìn tôi. Mấy người trong phòng cũng thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên, sau đó cũng nói đỡ. Mẹ nói nhỏ bảo tôi cố nhịn. Tôi cắn răng dọn dẹp đống cháo hất đổ đó, sau đó bảo bác sĩ thay lại ống truyền, do nó vừa cử động mạnh quá, làm dây truyền bị lệch rồi. Bác sĩ rời đi, cũng là lúc thằng Dũng chồng nó và mẹ chồng của nó đến. Con dâu bị như vậy mà đến một câu hỏi thăm cũng không có, chỉ nhếch miệng mà hỏi. Bao giờ được xuất viện vậy? Cái bé ở nhà nó khóc đòi mẹ mà đau hết cả đầu. Thằng Dũng như vậy, nhưng mà nó cũng ngoan ngoãn, chào mẹ tôi một cái. Đây cái bà này thì mẹ tôi cũng chẳng thèm gọi một câu thông gia hay là hỏi bà có khỏe không. Bà không có câu nào tử tế hơn hả? Tôi liếc mắt nhìn bà ta mà cũng không thèm chào hỏi cho đỡ tốn nước bọt. Tôi chỉ quay sang nhìn thằng Dũng mà nói. Mày làm gì mà bây giờ mới có mặt ở đây hả? Em... Nó ấp úng, nó vô cùng sợ tôi sau cái vụ đánh ghen ấy. Nếu không, chắc nó cũng không coi tôi ra gì. Tao hỏi mày, em tao bị từ tối hôm qua. Cũng mang ơn mày đưa nó đến bệnh viện. Chứ không khéo giờ này, nó cũng chết ở nhà mày rồi cũng nên. Nhờ phúc của mày mà nó mất luôn đứa con rồi đấy. Dũng ạ, mày có còn là thằng đàn ông, là thằng bố có trách nhiệm hay không? Tôi cứ thế mà xì vả nó thậm tệ. Nó đáng bị như thế. Cứ nghĩ đến là tôi lại bực mình. Thân là con gái, chứ nếu là thằng con trai, tôi thề tôi sẽ đấm nát mặt nó ra cho bõ tức. Bà ta thấy tôi nói thằng Dũng như vậy, liền kéo nó ra đằng sau, sấn sổ lao vào phía tôi. Mày làm như thằng Dũng, nó trời không bằng ấy. Xảy thai thì cũng xảy rồi. Một người chăm sóc là được rồi, nhiều người đến làm gì chứ? Thằng Dũng nó còn bao nhiêu việc, nó có giống như em gái của mày đâu. Bà ăn nói như thế mà nghe được à? Cô đừng có mà hỗn. Tính cách xem, hỗn láo như vậy, đến giờ 30 tuổi rồi mà chưa ai lấy là đúng rồi đấy. Bà! Mẹ tôi thấy thái độ của tôi như vậy, liền nhanh chóng can ngăn trước khi mọi chuyện căng thẳng hơn. Chi, không được hỗn con. Mẹ, nhưng mà bà ta... Thấy mẹ lắc đầu, tôi đành im lặng. Lúc này, mẹ mới quay sang, rồi nói với mẹ chồng con Hồng. Tôi là mẹ ruột của nó, tôi còn ở đây, chị nên nể tôi một tí. Chị không thể nói như vậy được. Thằng Dũng là chồng của nó, vợ bị như thế này nó phải có trách nhiệm. Nó đã lấy con chị, sinh cháu cho chị, thì chị cũng phải coi nó là con cái trong nhà. Sao lại nói cái Hồng nhà tôi như vậy chứ? Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích, mà bà ta đâu có chịu nghe, tỏ thái độ ra mặt, mà miệng thì lầm bầm. Con hát mẹ khen hay mà thôi. Mẹ tôi rõ ràng nghe thấy, nhưng cũng cho qua, quay sang thằng Dũng. Con là chồng của nó. Trước đây khi hỏi cưới nó, con đã hứa những gì? Vợ con bị như này cũng là một phần lỗi của con, và cũng là một phần lỗi của cái Hồng. Hai vợ chồng phải biết bảo ban nhau chứ. Mẹ thực sự rất xót khi thấy con gái mẹ như vậy, và rất thất vọng về con đấy. Nhìn thái độ của thằng Dũng có vẻ rất hối lỗi. Nó xin lỗi mẹ tôi rồi bảo sẽ ở lại chăm sóc. Đúng lúc con Hồng nó mới quay mặt lại. Nó gượng ngồi dậy. Tôi thấy vậy liền chạy ra đỡ. Anh về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Mẹ cũng về đi. Tôi không cần mẹ quan tâm. Gia đình các người nhẫn tâm và ác với mẹ con tôi lắm rồi. từng lời nói vẫn còn thổn thức những giọt nước mắt. Không chỉ có nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần cũng đang giày xéo em gái của tôi. Con của tôi mất rồi, tôi cũng không muốn nói gì nữa. Tôi cũng không muốn trở về căn nhà đó nữa. Nó nói rồi, nắm tay tôi, ý bảo tôi hãy bảo họ về. Ở bệnh viện không được nói lớn chuyện, nên mẹ tôi đành mời họ đi về. Thằng Dũng vẫn có vẻ gắng gượng muốn ở lại, nhưng mẹ tôi cũng khuyên. Thôi, con về đi. Giờ tinh thần cái Hồng nó vẫn còn yếu ớt lắm. Đợi khi nào nó khỏe thì hai đứa nói chuyện sau. Nhưng mà mẹ... Coi như mẹ xin con đi Dũng. Từ ngày cái Hồng vào bệnh viện, tôi phải liên tục di chuyển từ công ty rồi lại chạy vào bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe có chút chuyển biến, nhưng mà tinh thần nó vẫn còn mệt mỏi và yếu ớt lắm. Cái bé, con của cái Hồng, tên thường gọi ở nhà là bé, năm nay đã 7 tuổi. Thì mấy hôm nay, sau khi đi học về, tôi cũng tới đón nó xuống với mẹ để tâm sự cho đỡ nhớ nhau. Mẹ nhanh về nhà với con nhé. Mẹ sẽ mau khỏe thôi. Cái bé đặt tay lên bụng Hồng mà nói. Em bé vẫn khỏe phải không hả mẹ? Câu hỏi ngây ngô của đứa con gái lớn làm người làm mẹ như cái Hồng phải cắn chặt răng mà không khóc. Nó cố chịu đựng. Em hơi ốm một tí nhưng mà không sao đâu con. Vâng, mẹ cũng phải ăn thật nhiều như bé để mau khỏe mẹ nhé. Tôi đón hẳn cái bé về nhà cho mẹ tôi chăm sóc. Tôi cũng hỏi qua ý kiến của thằng Dũng nên cũng không sao. Mẹ chồng nó thì vẫn còn hậm hực vài điều. Đợi em gái tôi đỡ rồi, vợ chồng nó tính như thế nào thì đành như vậy. Mấy hôm nay tôi cũng ít gặp Phong ở văn phòng. Hay là cậu ta định tránh mặt tôi? Tôi vẫn thấy còn áy náy chuyện hôm nọ, định gặp để xin lỗi, nhưng mà vẫn thấy hơi ngại ngại nên đành thôi. Kệ, chẳng quan tâm nữa. Hôm nay đúng lúc gặp cậu ta ở nhà xe, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm chào hỏi tôi lấy một câu. Thái độ này là như thế nào đây? Phong! Phong! Tôi gọi cậu ta 2-3 câu liền, cậu ta mới quay lại. Tôi thực sự bực mình, tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta. Này, có biết tôi gọi cậu bao nhiêu câu rồi không hả? Vậy cô gọi tôi có chuyện gì không? Thì... Không có chuyện gì thì tôi về đây. Tôi xin lỗi. Vì chuyện gì chứ? Ở bệnh viện hôm đó, tâm trạng tôi có hơi... Nên tôi đã... Chưa kịp nghe hết câu, cậu ta đã vội nói. Tôi quên rồi. Cậu không giận tôi thật chứ? Không. Một câu trả lời cụt ngủn. Cậu ta leo lên xe và phóng đi, cũng không thèm chào tạm biệt nhau vài câu. Cái mặt đó rõ ràng là vẫn còn giận, lại còn bày đặt. Đúng là trên đời này có nhiều loại người không thể hiểu nổi. Này! Cậu đúng là đồ nhỏ mọn mà. Tôi nhanh chóng rời đi, sau đó để làm thủ tục xuất viện cho cái Hồng. Nó sẽ về nhà mẹ đẻ để tịnh dưỡng. Đặt hành lý xuống dưới nền đất, Hồng và cái bé thì ở phòng cũ trước đây khi chưa lấy chồng của nó. Tôi nhẹ nhàng xếp quần áo gọn gàng rồi mới ngồi xuống. Hồng này, tạm thời cứ ở đây để theo dõi tình hình sức khỏe đã em nhé. Em khỏe rồi mà chị. Không được đâu, vẫn còn yếu lắm. Không cần làm gì cả, chị nuôi em. Thôi, không cần đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó mà chắc nịch nói. Hồng này, em là em gái duy nhất của chị. Chị có thể nuôi được em, nuôi được cả cái bé, nuôi được cả bố mẹ. Ai đời một giám đốc trung tâm tiếng Nhật để em gái mình đang bệnh phải làm việc vất vả không hả? Chị, em nợ ba mẹ và chị quá nhiều rồi. Hồng, chúng ta là gia đình, không nên phải nói nợ nần gì hết hiểu không? Em biết, em sai rồi chị ạ. Tôi chỉ lặng lặng ôm nó vào lòng. Thực sự rất muốn khóc, nhưng mà tôi chỉ sợ nó lại đau lòng hơn. Em gái yếu đuối của chị, nhất định em phải mạnh mẽ lên nhé. Có những chuyện buồn, dù trong lòng có muốn che giấu đi bao nhiêu, cũng có một lúc mà bộc phát. Tôi lại nhớ cái Facebook có tên là Vũ mà trước kết bạn với tôi. Mấy hôm nay bận bịu nên chưa có thời gian online. Chỉ có một tin nhắn duy nhất. Dù có chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ vượt qua nhé. Một cái đầu yếu đuối sẽ chẳng thể nào làm được điều gì đâu. Tôi cũng chỉ mỉm cười mà không buồn rep lại. Tự nhiên cảm giác hứng thú hôm nay lại không còn nữa. Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này là 8 giờ tối. Hôm nay thời gian trôi qua cũng lâu thật. Tôi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm thì thấy dưới cổng có tiếng chuông. Tôi nhìn không ai khác là Phong. Mẹ tôi ra mở cửa. Có lẽ cậu ta định đưa cho mẹ tôi cái gì rồi về, nhưng mà nhất quyết bị mẹ tôi giữ lại. Không hiểu sao, tôi liền từ lầu 2 phi xuống lầu 1 và hạ cánh ở phòng khách. Mắt tôi và mắt cậu ta chạm nhau, có đôi chút ngượng ngùng. Nghe cái hồng nhập viện, mẹ thằng Phong nó gửi cho ít sâm bộ Hàn Quốc đây. Thấy vẫn còn sớm nên mẹ kéo nó vào đây chơi đấy. Mẹ tôi giải thích. Vâng, con có nói gì đâu mà. Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ lên nhà với cái bé. Mẹ, sao lại là con? Mẹ bỏ tôi lại cùng với cậu ta. Cả hai cũng chẳng biết nói gì. Tôi đành ngượng ngùng bảo cậu ta ra chỗ xích đu, tôi đi lấy nước. Pha cho cậu ta một cốc trà đào ấm áp, tôi đưa cho cậu ta. Này, cậu uống đi. Trời nóng như thế này mà uống trà ấm thì dễ nóng lắm đấy. Dù giận nhưng cậu ta vẫn vui vẻ và hài hước trêu tôi. Cậu còn nói như vậy nữa hả? Không uống thì đưa đây. Uống chứ, cứ để tôi uống. Không hiểu sao, tôi cũng ngồi cạnh luôn lên chiếc xích đu cùng cậu ta, rồi cùng nhìn lên bầu trời với ngàn vì sao đang lấp lánh. Phong này. Ừ. Cậu đã từng nhìn thấy sao băng bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa rồi, nó chỉ có ở trong phim truyện mà thôi. À, vậy à, nghe nói khi thấy sao băng, mọi điều ước sẽ thành hiện thực có đúng không? Đừng nói với tôi là cô tin mấy cái đấy đấy nhá. Dù sao tôi cũng là con gái đấy. Vậy nếu có sao băng thì cô muốn ước cái gì? Tôi á? Ước cái gì bây giờ nhỉ? Thì những điều cô muốn ấy. Tôi chỉ mong những người mình yêu thương luôn được hạnh phúc thôi. Đơn giản như vậy thôi à? Sao không ước lấy chồng được hả? Thôi đi, cậu còn trêu tôi được nữa hả? Tôi quay sang, đánh vào tay hắn mấy cái cho bõ tức. Từ bé, tôi chỉ muốn lớn lên sẽ thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Ấy vậy mà bây giờ ước muốn đó đã được thực hiện, tôi vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Hàng ngày cứ phải quẩn quanh với đống công việc, tối về nhà cũng là công việc. Có đôi lúc, tôi chỉ muốn có thời gian dành cho gia đình mình thôi. Để có được thành công, phải chấp nhận đánh đổi mà. Người ta cứ hỏi, liệu một người con gái như tôi có dễ dàng khóc hay không? Nhưng thực ra tôi thấy mình yếu đuối khi không phải đối diện với những con người ngoài xã hội, mà là khi đối diện với gia đình mình đấy. Tôi lại nói tiếp, cậu ta thì cứ im lặng nghe tôi kể chuyện liên thiên. Có những lúc muốn khóc mà không khóc được, cô đơn thì chỉ mình chịu đựng. Trong quá khứ tôi đã từng vì tương lai mà đánh mất rất nhiều thứ. Tình bạn, tình yêu. Và rồi giờ đây nhìn lại, vẫn chỉ có duy nhất gia đình là bờ vai vững chắc nhất cho tôi. Tôi đã từng rất ngây thơ hiền lành, rồi bị bạn bè lợi dụng. Từ đó tôi trở nên mạnh mẽ. Và bây giờ tôi cũng chẳng thể nào quay trở lại tôi như ngày xưa nữa rồi. Tự nhiên khi nói ra những dòng tâm sự ấy, tôi lại cảm thấy chua xót muốn khóc. Có lẽ những uất ức bao nhiêu lâu nay ứa đọng đã thực sự bùng nổ. Nhìn thấy dòng lệ của tôi rơi xuống, Phong vô cùng bối rối. Nhưng tôi liền nhanh chóng lau đi giọt lệ, rồi điều chỉnh lại giọng. Tự dưng tôi lại nói linh tinh cái gì không biết chứ. Không sao đâu. Mà Phong này, anh có muốn ước gì không? Thực ra cuộc sống bây giờ vẫn đang tạm ổn, nên tôi không muốn ước cái gì cả. Khô khan quá đi mất. Không phải cô còn hơn tôi sao? Anh có cần phải phản bác lại tôi như thế không? Tôi chỉ đùa thôi. Vậy anh mau nói đi. Tôi ước sẽ được một lần nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên môi của cô. trên môi của đứa trẻ tên là Kiều Chi mà tôi đã từng quen của 17 năm về trước. Tôi sững người. Đúng, đây là những lời nói được thốt lên từ chính miệng của cậu ta, chứ không phải là ai khác. Ngay trong giây phút này, khoảnh khắc này, nếu nói tôi không rung động thì chắc chắn là nói dối. Có một cảm giác cực kỳ nở hoa trong lòng tôi mà tôi cũng không thể diễn tả nổi. Tôi ngây người được một lúc và nhìn cậu ta rất lâu. Này, Kiều Chi. Ơi! Cậu ta gọi giúp tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy. Đừng bảo cô đang nghĩ là tôi thích cô đấy nhớ. Đúng là cậu ta dường như nhìn trúng tim đen của tôi. Tôi cố giấu vẻ ngượng ngùng ấy đi. Cố gắng khẽ hèm giọng rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Tránh để cho cậu ta hiểu lầm là hình tượng bao nhiêu lâu nay của tôi xây dựng sẽ tan biến mất. Tất nhiên là không bao giờ, không bao giờ rồi. Vậy thì tốt. Cậu ta lấy tay búng vào trán tôi một cái. Gần 30 tuổi rồi đấy, đừng có mơ mộng nữa. Nhanh chóng mà kiếm chồng đi. Chuyện đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm. Nhỡ bố mẹ tôi cùng bố mẹ cô bắt hai đứa lấy nhau thì sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Chồng tôi có thể là bất cứ ai, trừ cái thằng dở hơi giống như cậu ấy. Được, cô cứ chờ xem. Cái thằng dở hơi này sẽ làm ra nhiều điều lắm đấy. Cái tên này vừa lúc làm cho cảm xúc của người ta lên mây xanh, nay lại cho tụt một phát xuống mặt đất. Cũng may là tôi vẫn còn tỉnh táo mà hạ cánh an toàn, nếu không biết chừng đau tim mà sa vào những lời đường mật này mất. Sau những câu nói đấy của hắn, tôi cũng đuổi khéo hắn về luôn. Mất công ngồi nói chuyện tào lao, thực sự bực chết đi được. Tôi nghĩ bụng, chắc cô nàng nào mà yêu phải hắn cũng bị hành lên hành xuống suốt thôi. Không biết ai vô phước mà dính phải hắn đây. Nghĩ đến thôi mà trong lòng bỗng cảm thấy rất sung sướng. Vì tất nhiên người đó không phải là tôi rồi. Dù bố mẹ có mai mối đến thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cái tên nhóc kém mình tận 2 tuổi. Hơn nữa lại còn rất đanh đá hơn cả tôi. Đặc biệt là vô cùng dở hơi nữa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Nhật ký chống lầy của gái ế, hay còn có tên gọi Cưới chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Wow, phần 2 của câu chuyện đã diễn biến rất nhanh và cô nàng Kiều Chi đã hơi hơi cảm thấy rung rinh trước những lời nói của anh chàng Phong rồi. Không biết là những lời nói nửa đùa nửa thật của Phong là nói lên tâm sự của anh ta hay là ngầm có ý định nào khác? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những phần sau để tìm ra đáp án nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút like, share và chia sẻ thật nhiều cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, Nhím Xù xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện.